Cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 38, NT10, Valentine, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio. NT10, Valentine, hai người đi du lịch về, sau nguyên tiêu là đến ngày Valentine. Mùng 8 Liễu Vũ Phong đã đi làm, hôm nay là Valentine đến 7 giờ rưỡi tối mới tan tầm. Liễu Vũ Phong tắt máy tính, đẩy ghế ngồi, đóng cửa văn phòng lại. Cam Nhạn Chi thì đã mặc sẵn tây trang đơn giản, mở cửa nhà chờ. Tuy là người học khoa học tự nhiên nhưng Liễu Vũ Phong cũng là người thích lãng mạn, cũng bởi lẽ chưa từng học qua nên mới thấy văn học là nơi lãng mạn nhất. Nói là thế, nhưng lãng mạn của Liễu Vũ Phong cũng đủ vụng về. Y dắt Cam Nhạn Chi đến nhà hàng lẩu bò mà bạn mình mở, đồ nhiều mà rẻ, thịt bò hầm cùng củ cải các thứ đều rất ngon, còn có phòng riêng, có thể dùng bữa yên tĩnh cùng nhau. Thịt bò trong nồi nước súp đậm đà đang sôi sùng sục, mì, thịt bò, củ cải cuốn lấy nhau, nóng hầm hập nổi lên trong nồi. Buổi tối 14 tháng 2 hơi lạnh, Cam Nhạn Chi cố ý mang theo áo len cao cổ cho Liễu Vũ Phong, để y ăn rồi mặc vào, gió Tây Nam và gió Đông Bắc thổi tới dễ bị cảm lạnh. Liễu Vũ Phong tự biết bản thân không lâu trước đây bị bệnh làm Cam Nhạn Chi rất lo lắng về sức khỏe của mình, uống tận một tháng thuốc đông y để điều dưỡng. Muốn đổ bớt cùng không thành, phát hiện thì bị đét mông mà vẫn phải uống thuốc, trần bì cũng không cho ăn. Vừa ngồi xuống y đã sờ soạng trong túi, sờ quanh một vòng chiếc hộp vuông vức, cuối cùng vẫn rút tay lại. Liễu Vũ Phong nghĩ, còn chưa đến lúc, chờ một chút, một lúc nữa sẽ thích hợp hơn. Cam Nhạn Chi gắp bò viên y thích vào chén, một ngày không ăn cay cũng không được. Liễu Vũ Phong chấm tương ớt, chép miệng nói, không cay không vui. Ai mà ăn thịt bò chấm tương vừng, vừa mặn vừa ngọt, tê lưỡi luôn. Không thể tùy tiện hạ thấp khẩu vị của người khác. Được rồi, tại vì không quen ăn mấy món ngọt mà còn sền sệt nữa. Để em thử xem, không chừng mỗi chỗ làm khác nhau. Liễu Vũ Phong đứng dậy chấm tương của Cam Nhạn Chi, cẩn thận cắn một miếng bò viên dẻo dai. Bất cần cắn hơi nhiều nên bị nóng lưỡi, nước sốt thơm ngọt bắn ra. Đành phải há miệng thổi phù phù, Liễu Vũ Phong mở rộng miệng. Vất vả nuốt đồ ăn. Môi nóng đến mức đỏ hồng, hoảng hốt, bỏng chết ông đây rồi. Cam Nhạn Chi thong thả ung dung mà ăn, xem y như vậy, nhíu mày đầy ly trà lúa mạch đã thổi nguội cho y. Ăn từ từ thôi, có bỏng lưỡi không? Liễu Vũ Phong đắc ý lắc đầu. Không sao, tuy nóng nhưng mà ngon lắm. Cam Nhạn Chi đẩy kính mắt nói. Thấy nóng thì nhả ra đừng nhìn, làm vậy dễ bị bỏng, không bỏng lưỡi thì cũng bị đau họng. Liễu Vũ Phong bị dọa ngây ngần cả người, vội vàng uống thêm một ngụm nước. Thầy Nhạn ơi, đừng có mà bắt nạt người ít học chứ. Nhiệt độ của nước canh hoặc đồ ăn cao hơn khả năng chịu đựng của khoang miệng thì rất dễ bị bỏng. Nếu thấy khó chịu thì nhổ ra, đừng cảm thấy đó là lãng phí. Cam Nhạn Chi thổi củ cải cho Liễu Vũ Phong ăn. Như thế này là được rồi, đừng gấp, từ từ ăn. Liễu Vũ Phong khó có khi ngoan ngoãn gật đầu, ăn hết miếng củ cải. Cắn đũa, cũng gắp một miếng thịt bò, thổi thổi, bỏ vào chén Cam Nhạn Chi. Như thế này đúng không thầy Nhạn? Cam Nhạn Chi từ từ gắp lên, cẩn thận nhai nuốt. Chính xác, Liễu Vũ Phong cười tâu tuết, Cam Nhạn Chi cũng cúi đầu cười nhẹ, nhẹ nhàng vui vẻ ăn tối, như quay về lúc còn yêu đương nồng nhiệt, không có gì giấu giếm, lại còn hơi ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nhận xét đồ ăn. Về chuyện công việc vặt vãnh, Liễu Vũ Phong thỉnh thoảng còn nói bậy chuyện phòng the, hiếm khi Cam Nhạn Chi còn hùa theo bảo tối nay về thử. Liễu Vũ Phong mừng rỡ gọi hai chai bia, Cam Nhạn Chi không thích uống rượu, hôm nay còn phải lái xe nên không uống. Rượu ngấm vào người, đồ ăn cũng ăn gần hết, trước mắt Liễu Vũ Phong hơi quay cuồng, lại sờ vào túi tiền, xoay ba vòng, rồi vẫn rút tay ra, nhấp môi lắc lắc đầu, nghĩ thầm. Làm gì có ai đưa cái này ở tiệm lẩu, không có cảm giác tí nào, về nhà đi, về nhà lại đưa. Cam Nhạn Chi chống bàn vuốt ve mặt Liễu Vũ Phong, uống đến nóng mặt, thấy y đã hơi say thì rời bình rượu đi. Vũ Phong, về nhà chưa? Liễu Vũ Phong nhìn ra ngoài thấy máy làm kem tươi miễn phí, y thèm ăn chỉ vào nó. Ăn một cái rồi về, Cam Nhạn Chi chỉ ba ly kem trên bàn, không được, về nhà. Liễu Vũ Phong đành phải ngoan ngoãn mặc áo len, đi theo Cam Nhạn Chi ra ngoài. Bên ngoài gió lớn lành lạnh, trên đường phố ít người. Hai người sóng vai đi, hai tay va chạm lại tách ra, dần dần càng ngày càng gần, cuối cùng cũng nắm lấy, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Valentin à, ngày lễ lớn mà phải nắm tay đàng hoàng. Hai người lên xe mới thả tay ra, Liễu Vũ Phong lưu luyến không rời ngồi bên cạnh ghế lái của Cam Nhạn Chi, lại hôn một cái. Về đến nhà tắm rửa xong, dọn dẹp nhà cửa, quấn chân ngồi trên sofa xem phim điện ảnh khoa học viễn tưởng, trong chốc lát thời gian đã đến 11:55. Ngày mai còn phải đi làm, Cam Nhạn Chi đứng dậy trước, Liễu Vũ Phong nhìn phụ đề phim đứng im, tay lại duỗi vào túi. Một phút nữa là qua ngày mai, Liễu Vũ Phong không biết làm sao bây giờ, trong lòng vừa nhút nhát vừa xấu hổ, rõ ràng hai người thẳng thắn thành thật sống bên nhau đã 10 năm rồi, nhưng y vẫn không thể gan dạ hơn, luôn cảm thấy bây giờ mà lấy ra thì quê lắm, không đủ lãng mạn, cũng không có nghi thức gì cả, chờ mãi, do dự khiến cơ hội vụt mất, vừa bất đắc dĩ vừa phiền muộn. Liễu Vũ Phong thất vọng mà thở dài, đứng lên. Cam Nhạn Chi đã ở trên giường chờ y, trên tay cầm sách, đèn đầu giường bật lên, ánh đèn vàng ấm áp thoải mái. Liễu Vũ Phong vừa đến, Cam Nhạn Chi liền khép sách, tháo mắt kính xuống. Anh trai, hôm nay không định tặng à? Tiếng, anh trai, này không dễ có được. Liễu Vũ Phong hơi hoảng hốt đứng bên mép giường, rung động, một cơn gió ầm ầm lướt ngang, thổi y quay về 10 năm trước. Cam Nhạn Chi vươn tay trước mặt y, không đeo cho anh à? Cam Nhạn Chi một mực chờ đợi, tất cả động tác nhỏ của Liễu Vũ Phong đều đặt trong mắt, ở nhà hàng chờ, lúc về chờ, ở bãi đỗ xe chờ, đến nhà chờ, chờ đến rạng sáng mới biết Liễu Vũ Phong rụt rè, đành phải nhắc đến trước. Đeo, đeo chứ, Liễu Vũ Phong cẩn thận lấy nhẫn ra, nhẫn bạc mới toanh từ từ luồn vào ngón áp út của Cam Nhạn Chi, trái tim rung động nhịp nhàng như tiếng trống gõ. Liễu Vũ Phong vuốt ve chiếc nhẫn, ấy thế mà lại nghẹn ngào. Một giọt nước mắt rơi xuống, vội vàng lau đi. Anh có đồng ý không? Tất thảy lễ nghi đều không giống với tưởng tượng, không có tiệm cơm Tây lãng mạn, cũng không có pháo hoa rực rỡ, phong cảnh kinh động. Mà lại ở phòng ngủ ấm áp trao nhẫn, lắp bắp quên lời thoại mà mình đã học thuộc. Không có nghi lễ thì sao? Quan trọng nhất là thật lòng yêu người ấy. Cam Nhạn Chi kéo Liễu Vũ Phong lên giường, trao cho y một chiếc nhẫn khác. Nâng mặt Liễu Vũ Phong thơm một cái hôn một cái, triền miên hồi lâu, không muốn tách rời, thâm tình dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể nào đồng ý hơn nữa. Quần áo rơi trên mặt đất, góc nhìn bị đảo ngược lẫn lộn, ánh đèn dọi lên bóng đen nhàn nhạt trên vách tường. Hai chiếc nhẫn bạc theo 10 ngón tay đan vào nhau, va chạm ở bên nhau, dán sát, thân thể giao điệp, bóng đen lung lay, triền miên mà hôn, khó thể tách rời. Như là hòa lấy làm một. Trong lúc ý loạn tình mê, Liễu Vũ Phong hỏi anh, nếu tất cả mong ước hôm nay có thể thành hiện thực, anh sẽ ước điều gì? Cam Nhạn Chi ôm lấy y, đầu tiên là mong em cả đời sống vô lo, lại mong thân thể em khỏe mạnh, nếu còn tham lam hơn nữa thì mong rằng có thể bên em đến đầu bạc răng long. Tác giả có lời muốn nói, chúc mọi người Valentine vui vẻ. Cách chương.